Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, giết tuyệt. Canh ba, Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, trở lại hai đao, chính hắn tựu không có sức. Tống sư đệ, ba áo lam ông lão bận bịu quát lên, Tống Sĩ Kiệt ngã xuống đất không nổi, thân ở trên vẫn cứ ánh sáng chiếu người. Nhưng không thể động đậy một chút nào, chỉ có thể vô ích gào vù vù thở dốc. Tám lão giả áo bào trắng vui mừng khôn xiết, điên cuồng tấn công không ngừng, khiến áo lam ông lão khoảng trừng, trái phải thiếu hụt, tràn ngập nguy cơ. A, lại một áo lam ông lão gào thét như lôi, nhất thời bầu trời hộ thể thần quang một trận tiến vào thân thể hắn. Hắn ánh sáng vạn trượng, uyển như là ma bắn về phía Lãnh Phi. Bất luận làm sao, nhất định phải tiêu diệt cái này Lãnh Phi. Sáu tầng Trảm Linh Thần Đao, uy hiếp quá lớn, tuyệt không cho phép sống sót. Lãnh Phi lung lay mặt, hắn không muốn lại triển khai Trảm Linh Thần Đao tầng thứ sáu. Bằng không quá trải qua kinh thế hãi tục, có thể tiêu diệt một cái triển khai thần lâm thuật kinh thần cung trưởng lão. Đã đầy đủ kinh người, uy hiếp cũng đủ mạnh. Lãnh Phi, không chỉ có ngươi muốn chết, người đàn bà của ngươi cũng phải chết. Cả người tỏa sáng mang ông lão hung tợn quát lên. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt. Ha ha, ông lão cười to nói. Người đàn bà của ngươi rất đẹp mạo, càng là khuôn mặt đẹp, chúng ta càng thích. Ha ha, hừ. Người tốt xấu cũng là kinh thần cung trưởng lão, dĩ nhiên phát bỉ ổi như thế chi ngữ, quả thực cho các ngươi kinh thần cung mặt ở trên bôi đen. Chúng ta kinh thần cung không cần lo lắng cái này. Có khác biệt áo lam ông lão trầm giọng nói, ngày hôm nay tựu để cho các ngươi biết ngông cuồng đánh đổi. Tốt, cái kia liền đến, xem các ngươi có thể không có thể đỡ được chúng ta. Ngày hôm nay không chết không thôi. Ai sợ ai, chúng ta kinh thần cung đệ tử tựu không sợ nhất định phải chết. Cái kia tựu thử xem. Lãnh Phi lóe lên biến mất ở tại chỗ. Hắn sau một khắc xuất hiện ở hai trượng ở ngoài, nghiêm nghị nhìn chằm chằm ông lão, chậm chậm mà gian nan chém ra một đao. Hắn đã thay đổi chủ ý. Đường Lan chính là vảy ngược của hắn, mạo phạm chính mình. Hắn có lúc không thèm để ý, lại như bị chó sủa hai tiếng, có thể mạo phạm Đường Lan, hắn không cách nào nhịn được. Xì, một tiếng kêu nhỏ âm thanh, ánh sáng vạn trượng ông lão thân hình lay động một trận. Bỗng nhiên, thẳng tắp ngã xuống đất, thân ở trên ánh sáng trong nháy mắt tiêu tan, hướng về bầu trời vọt tới, không thấy tăm hơi. Áo lam ông lão nằm xuống đất, ở trên không nhúc nhích. Cả người hình như thon gầy một vòng, trở nên đặc biệt nhỏ gầy. Ngươi, có người giật mình quát lên. Lãnh Phi bình tĩnh quét một chút, còn lại hạ hai cái áo lam ông lão. Lạnh nhạt nói, hắn đã chết rồi. Ngươi, một cái áo lam ông lão gào to. Ngươi thật lớn đảm tử. Lãnh Phi cười ha ha. Mặt ở trên nhưng không hề ý cười, bình tĩnh mà lãnh đạm, chỉ cho phép các ngươi giết ta, nhưng không được ta giết các ngươi. Nếu như ta không giết hắn, các ngươi tựu có thể nhiêu trải qua ta. Không thể, hai áo lam ông lão đều giương mặt, phàm chúng ta kinh thần cung muốn giết, không có một cái có thể chạy thoát. Cái kia chính là, Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, giết không giết các ngươi. Ta đều phải bị các ngươi kinh thần cung truy giết, lại có gì sợ tai? Đây là bị các ngươi bức. Một cái lão giả áo bào trắng quát lên, trong lòng bọn họ đều lẫm liệt. Lúc này ấy chết nhưng là kinh thần cung trưởng lão, không phải bình thường đệ tử. Kinh thần cung nhất định sẽ nổ. Bọn họ tưởng tượng được kinh thần cung trả thù hội cỡ nào cuồng bạo. Nhưng bọn họ không thể oán giận Lãnh Phi ra tay nặng. Kinh thần cung cao thủ, có thể giết chết một cái là một cái. Đứng đầu tốt, được, hai áo lam ông lão cắn răng. Ngày hôm nay tựu tới đây, chúng ta sau này còn gặp lại. Lãnh Phi bỗng nhiên hai đao nhẹ nhàng chém ra. Ngươi dám? Hai ông lão kêu sợ hãi liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc hư không tuyến đã bị chém. Bọn họ muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Chỉ có thể trơ mắt cảm thụ tuổi thọ ở biến mất. Trong nháy mắt, hai áo lam ông lão khuôn mặt che kín nếp nhăn. Hình như mộc mặt bình thường màu xám. Nhưng mà sau mềm nhũn ngã xuống đất không nổi. Dĩ nhiên mất mạng, bọn họ là một bức chết già dáng dấp. Hình như già yếu mà chết. Có thể mặt ở trên còn mang theo hoảng sợ tâm ý. Bọn họ không sợ chết, nhưng không nghĩ đến bị chết uất ức như thế. Một chiêu không thể ngăn trở. Lãnh Phi bình tĩnh quét một chút bọn họ. Rơi xuống lúc trước ngã xuống đất. Vẫn cứ phát ra ánh sáng ông lão thân ở trên. Lãnh Phi, một cái lão giả áo bào trắng bận bịu quát lên. Lãnh Phi bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn. Vừa nhìn về phía còn lại bảy người. Lúc này lão giả áo bào trắng khôi ngô mà cao tráng. Khuôn mặt phương chính, một mặt chính khí, ôm một cái quyền trầm giọng nói. Vẫn là tha cho hắn một cái mạng đi. Lãnh Phi cau mày, đương nhiên, chết tội có thể miễn. Mang vạ khó nhiêu, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Cùng với giữ lại làm hại hại, vẫn là giết chết thôi. Hắn dứt lời nhẹ nhàng vung tay lên. Một thân ánh sáng ông lão nhất thời oán độc chừng trở về. Ánh sáng bên trong, oán độc khuôn mặt đặc biệt khủng bố. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn hắn. Ai? Tám cái lão giả áo bào trắng bất đắc dĩ lung lay mặt. Dĩ nhiên không thể ngăn trở. Bọn họ thực sự không muốn giết quá nhiều kinh thần cung trưởng lão. Rõ ràng tới kịp ngăn cản Lãnh Phi. Nhưng tâm thần tập trung cao độ. Dĩ nhiên có sợ hãi. Không dám ra tay. Lãnh Phi thủ đoạn quá trải qua kinh người. Một hơi chém xuống bốn cái kinh thần cung trưởng lão. Bọn họ tám người tu vi cũng không bằng kinh thần cung lúc này bốn cái gia hỏa. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn không thể lấy xuống. Lãnh Phi có thể ung dung giết chết kinh thần cung trưởng lão. Đối phó bọn họ cũng rất dễ dàng. Hơn nữa bình tĩnh hờ hững lấy tính mạng người ta. Cũng làm cho bọn họ nhìn ra sợ hãi. Chư vị trưởng lão, Lãnh Phi ôm ôm quyền nói. Cũng không ta tâm độc. Thực tế là không muốn để lại cái gì hậu hoạn. Bọn họ liều lĩnh muốn giết ta. Lúc này mà thôi. Còn muốn liên lụy đến bên trong tử. Bên trong tử không ngăn được bọn họ. Có thể. Tám người đều không có gì để nói. Bọn họ có thể hiểu được Lãnh Phi lo lắng. Oán chỉ oán tên kia miệng tiện. Tự tìm đường chết. Lãnh Phi sâu sắc thi lễ. Đa tạ chư vị trưởng lão giúp đỡ. Ha ha, chúng ta cũng không giúp đỡ được gì. Tám người đều tự diễu. Lãnh Phi nói, nếu không có tám vị trưởng lão ngăn chặn một chút. Phân thân ta thiếu phương pháp, e sợ bên trong tử đều gặp nguy hiểm. Cái kia ngược lại cũng đúng là, bọn họ đều lộ ra nụ cười. Cũng đồng thời nhìn ra, Lãnh Phi đối với phu nhân cực coi trọng. Cực hẹp, đây chính là một cái quá lớn yếu giờ. Chính là bởi vì lúc này yếu giờ, hắn cũng không đáng sợ như vậy. Lúc trước bình tĩnh giết bốn người sát khí cũng bị tách ra không ít. Lãnh Phi, đi thôi, đi gặp thấy phu nhân ngươi. Đây chính là khách quý. Chúng ta còn thật không biết ngươi đã kết hôn. Vâng, Lãnh Phi ôm quyền mỉm cười. Hắn không muốn trải qua giải thích thêm. Miễn cho lộ ra kẽ hở. Trong thiên hạ người thông minh quá nhiều. Mọi người trở lại cửa sơn cốc lúc. Đường Lan ba nữ cùng cung Mai Ngô Du chính đang nói chuyện phiếm. Nói một ít Lãnh Phi tình trạng gần đây. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện. Đường Lan thở ra một hơi. Nàng cảm nhận được bốn cái kinh thần cung trưởng lão sức mạnh kinh thiên động địa. Không cách nào không lo lắng. Nhìn thấy Lãnh Phi bình yên vô sự mới chính thức thả lòng. Mọi người tiến vào núi cốc. Lỗ sư bá, cái kia bốn cái gia hỏa đây. Ngô Du cười nói, các nàng tuy rằng cách xa, nhưng có thể nhìn thấy bầu trời bốn cột sáng, liền biết là bốn cái kinh thần cung trưởng lão. Chết rồi, cao to khôi ngô lão giả áo bào trắng lung lay mặt. Cười khổ nói, đều bị Lãnh Phi giải quyết, bốn cái đều giết. Ngô Du vội hỏi, Lỗ ngày mai dương điểm điểm mặt, lợi hại. Ngô Du nhìn về phía Lãnh Phi, thở dài nói, bốn cái kinh thần cung trưởng lão a, không dụng thần lâm thuật. Đáng sợ nhất chính là thần lâm thuật, gần như vô địch trạng thái, như thường không ngăn được Lãnh Phi trảm linh thần đao. Tầng thứ 6 trảm linh thần đao a. Ngô Du nhẹ nhàng giở mặt, quả nhiên là lợi hại. Mọi người cười cười nói nói tiến vào núi trong cốc. Đến đại sảnh, nhìn thấy trong phòng ngồi tông chủ Lương Phỉ, hắn chính mặt âm trầm, một lời không phát. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.